Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nấm tiên Tri cùng Caesar đặt hai khối bảng dựng lên ngoài cửa. Bà Hà chứng kiến toàn bộ quá trình, trong mắt tràn đầy sự không thể tin nổi. Nó không thể tin được Caesar lại đồng ý giảm giá để có lợi. Chuyện này so với việc heo mẹ leo lên cây còn bất thường hơn rất nhiều. Tôi hiểu đối với việc này không có nhiều suy nghĩ, nhưng hắn tin chắc một điều, Caesar giảm giá 20% này tuyệt đối không giống như giảm giá 20% mà người thường hiểu. Với sự hiểu biết của hắn về Caesar, nếu không cẩn thận, đây có thể là một hình thức giảm giá ngược. Caesar là một kẻ có thể làm được những chuyện như vậy. Ra khỏi nhà cây, tôi hiểu phát hiện thôn nấm đã có sự thay đổi lớn. Toàn bộ thôn xóm vẫn bị dây leo quấn quanh, tạo thành một hình dáng giống như cái chén lớn. Úp ngược lên thôn nấm, ngoài lỗ thông sáng hình tròn phía trên, nơi đây chỉ còn một lối cửa ra vào thông ra bên ngoài, tạo cảm giác rất an toàn. Trước kia trong thôn chỉ có hai ngôi nhà gỗ, giữa chúng là con đường đất uốn lượn, nhưng giờ đây thôn nấm đã bị chiếm đóng bởi các lều vải màu sắc khác nhau, có vườn hoa và giường nấm xung quanh. Đám người nấm trong thôn không nói gì, rõ ràng là đã nhận được không ít lợi ích và rất hoan nghênh những tham chiến giả đến đây. Một quán rượu duy nhất trong thôn, do tòa nhà này là lớn nhất, nên sắp trở thành công hội chiêu mộ đội ngũ. Rất nhiều tham chiến giả đến đây để tìm kiếm đồng đội. Việc một mình bước vào khu vực cao nguy hiểm, bối thành đối với phần lớn mọi người, mà nói chính là hành động tìm đường chết. Khu vực bị dây leo bao phủ bên trong đều đã được hư không chi thụ công nhận là khu an toàn tạm thời. Tại nơi này mà giao chiến, không chỉ có thương tổn được miễn trừ ở mức độ siêu khổng lồ, mà nếu một bên chủ động ra tay, còn sẽ chịu sự khấu trừ thuộc tính thân thể và bị cưỡng chế giảm cấp trang bị. Mạo muội công kích người khác sẽ phải trả giá rất đắt. Có thể nói là ba chiêu cấp 7, một bộ liên chiêu sau đó, thuộc tính thân thể sẽ bị khấu trừ xuống mức cấp 3. Và đây là một tổn thương vĩnh viễn đối với thân thể, chính vì có rất nhiều hạn chế như vậy, nên mới khiến cho những kẻ làm trái quy tắc và các khế ước giả phải chung sống hòa bình tại đây. Tuy nhiên, khi khu an toàn xuất hiện, phủ sát lục cũng đồng thời xuất hiện. Ra khỏi thôn nấm, trong phạm vi 3 km xung quanh đều là phủ sát lục. Đừng quên, việc giết những tham chiến giả khác không chỉ giúp đạt được một điểm sát lục công huân cơ sở, mà còn có thể cướp đoạt toàn bộ sát lục công huân mà đối phương đang có. Vì vậy, đã xuất hiện một tình huống như sau. Một số tham chiến giả thực lực không xuất chúng, chỉ có thể tổ đội rời thôn. Vì bên ngoài là nơi mai phục đầy rẫy các luân hồi nhạc viên, tử vong, nhạc viên khế ước giả, cùng với không ít thần côn của thánh vực. Có thể nói, thôn nấm, sau khi trở thành khu an toàn, đám nổi điên của luân hồi nhạc viên rất phấn khởi. Trước đây, bọn họ tìm người mà chẳng thể nào tìm được, giờ lại đảo ngược tình thế. Bọn họ tập trung ở cửa ra của thôn nấm, một hồi sau, lại có một đám người ra ngoài, như thể ném thức ăn vào một vạc nước đầy thực nhân mư. Các tham chiến giả tụ tập ngày càng đông, khó tránh khỏi sẽ có tình huống giao dịch lẫn nhau, hoặc là bày quầy bán hàng. Trước mắt, đám tham chiến giả đang chuẩn bị thăm dò khu vực nguy hiểm cao, bối thành. Vô luận là vé vào cửa hay các vật phẩm tiếp tế, tất cả đều cần linh hồn tiền. Điều này dẫn đến, ở khu vực phía nam của khu an toàn, hình thành một chợ nhỏ, mấy trăm tham chiến giả hội tụ tại đây, khiến cho quy mô của chợ nhỏ này không hề tệ. Hơn nữa, các nhạc viên tham chiến giả cũng có mặt, mang theo đủ loại vật phẩm, khiến người ta không khỏi muốn đi dạo một vòng, hy vọng tìm được bảo vật. Tô Hiểu nghe thấy tiếng người từ chợ nhỏ vọng lại. Khi đến nơi, hắn thấy từng tên tham chiến giả bày quầy trên một con đường đá phiến. Con đường đá phiến này vốn là thôn nấm, dùng để phơi hạt thóc hoặc hạt giống. Tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng đàm luận về giá cả. Có người tính khí nóng nể còn mời đối phương ra ngoài đơn đấu, miệng thì không ngừng chửi bới. Tôi hiểu hiện có 54.044 mai linh hồn tiền, cộng thiên hắn cũng có nhiều vật phẩm muốn ra tay. Không đi xa, hắn liền thấy một người quen, đó là Quốc Túc ba huynh đệ. Bia Quỳa Huỳnh, sao lại tới thôn nắm? Lúc trước ta không thấy người. Quốc Túc lão cười lớn, giơ tay, vẫy gọi. Lão nhị thì đang tính toán cái gì đó, còn lão tam thì ngồi đó ngửa mặt ngủ. Tạo hình này rất khác thường, người bình thường ngủ không ra thế này. Quốc Túc lão đại không nhắc lại chuyện của nữ phương tẩm điện trước đây, bởi vì loại tình huống đó quá thường gặp. Bọn họ từ trước đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu lần chém giết. Từ khi đạt đến cấp 8, bọn họ đã chứng kiến rất nhiều cảnh tượng tương tự. Hơn nữa, lần này còn do Hút hại bọn hắn. Tôi hiểu ngồi xổm trước quầy hàng, nhìn thấy trên đó chỉ toàn là rừng rậm đen, chẳng tìm được vật phẩm nào như ý. Sau khi chào hỏi Quốc Túc lão đại, hắn tiếp tục đi dạo thị trường, không đi xa bao nhiêu, tôi hiểu lại gặp một người quen, chính là Solomon. Solomon chỉ trầm mặc gật đầu, coi như chào hỏi. Đây là cách mà tôi hiểu đến gần, còn nếu là người khác, Solomon, đại pháp gia vong linh hệ, căn bản sẽ không để ý đến. Người muốn vào bối thành, tôi hiểu, vừa hỏi, vừa nhen lửa, làm bộ như ném một điếu thuốc cho Solomon. Solomon giơ tay ra hiệu, ý nói, hắn không có thói quen này. Phải, Solomon đáp, đồng thời, chỉ vào quầy hàng trước mặt mình. Ngay lập tức, các vật phẩm trên quầy đều giảm giá 10%. Tuy vậy, tôi hiểu chẳng tìm thấy vật phẩm cần thiết. Những thứ này đều có giá trị tương đối cao, nhưng cũng đồng nghĩa với việc không dễ bán. Thực ra, Solomon chẳng hề nghèo chút nào. Những vật phẩm trên quầy của hắn ít nhất có giá trị từ 30.000 đến 35.000 linh hồn tiền. Hắn là người có tài nguyên tiêu hào lớn. Trong ba đại nghèo B của luân hồi nhạc viên, Solomon vừa là vong linh hệ, lại là pháp gia. Trước đây, hắn còn kiêm tu năng lực kỹ pháp. Nhưng sau này nghèo quá, năng lực kỹ pháp của hắn không thể tăng tiến nữa. Lúc ấy, địa ngục kỵ sĩ dưới tay, Solomon thở phào nhẹ nhõm. Chiến mã coi như đã giữ lại được rồi. Tử vong lãnh chúa khung núng không dám nói lời nào. Trước kia, bảo thạch trên kiếm của hắn đã bị móc xuống bán đi. Hắn sợ nếu thở mạnh một cái sẽ bị chủ nhân của mình để ý đến, rồi lại đem bảo thạch trên vương miện của hắn cũng móc xuống bán đi. Đây không phải là vọng tưởng, vì phát quan của nữ yêu đồng liều cũng đã bị kéo xuống bán. U oán, đã rất lâu, tôi hiểu ném hai cái hộp tinh thể dài mảnh cho Solomon, rồi nói, đây là vé vào cửa, ta muốn trả bao nhiêu. Solomon tích chữ như vàng, khó khăn lắm mới nói ra được 5 chữ. Nói đến thú vị, mỗi khi giao lưu bằng hình thức văn tự, tin tức của Solomon thường rất dài, tà điều đấy. Hà, Solomon mở mắt to hơn một chút, nhưng khi nghĩ đến những dược tề vĩnh cửu bốc pháp hệ mà Tô Hiểu đã bán cho hắn trước đó, hắn chợt hiểu ra và gật đầu, Tô Hiểu miễn phí cho Solomon 2 lọ. Sinh mệnh bí dược, vì đây là một sự đầu tư, với thực lực của Solomon, chỉ cần đại di tích mở ra, đối phương có xác suất lớn sẽ có thể giết vào trong đại di tích. Nếu đến lúc cảnh hỗn loạn, tôi hiểu khi sử dụng thiết bị tỉnh lại thiên phú, có thể ủy thác Solomon hỗ trợ ngăn cản một chút. Tôi hiểu tiếp tục lang thang trong chợ nhỏ. Tại một cái quầy hàng, hắn phát hiện có người đang bán linh hồn kết tinh hoàn chỉnh. Loại này rất hiếm gặp trong nhạc viên phố giao dịch hay các thị trường giao dịch khác. Hiện tại, các tham chiến giả đều rất cần linh hồn tiền, nên việc bán linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh để chống đỡ một chút cũng không phải là không thể. Dựa theo giá thị trường, linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, có giá từ 100 đến 150 mai, linh hồn tiền mỗi khối. Lúc này, trên quầy hàng đang bán với giá 125 mai, linh hồn tiền mỗi khối, tôi hiểu liền đem toàn bộ 10 khối này cầm xuống. Lượng nhu cầu đối với linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, của Tô Hiểu rất lớn. Hiện tại, hắn đang sở hữu huyết thương tổng sư cấp 57, và còn cần 200 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, để tăng cấp lên 59. Hơn nữa, hắn còn cần tài nguyên này cho kỹ pháp loại phụ hệ, vì nếu không có đủ, hắn sẽ không thể tiếp tục tiến triển. Việc nhanh chóng đưa huyết thương tổng sư lên cấp 60, để có một đợt tăng trưởng mạnh mẽ, chính là cách tốt nhất để tăng cường chiến lược bản thân. Đáng tiếc, cho dù tình huống hiện tại là như vậy, các tham chiến giả vẫn không muốn bán linh hồn kết tinh hoàn chỉnh cho người khác. Phần lớn đều giữ lại để sử dụng cho bản thân. Trên quầy hàng, số lượng linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, còn lại rất ít, chỉ còn vài ba khối. Tô Hiểu tiến lại. Phần một quầy hàng vắng người, và liếc mắt thấy, một món đồ tốt, đã lâu không gặp. Một giọng nữ vang lên, thanh âm này làm Tô Hiểu, cảm thấy quen thuộc. Nhớ lại âm thanh này, hắn nhận ra đây, chính là Thánh Quang Nhạc Viên Thần Ẩn, một thần y ẩn thân thuộc hệ trị liệu, sau khi có mâu thuẫn với người. Nàng sẽ phát ra âm dương quái khí. Lần trước tại họa chi thế giới, nàng đã làm Moi tức giận đến mức thiếu chút nữa phá hủy phòng. Đây không phải là âm dương muội sao? Tô Hiểu nói, bà Ha mở miệng, lần trước nó cũng đã giao đấu với thần ẩn, trong phương diện âm dương quái khí này. Nó, Uchiha bà Ha, nguyện xưng thần ẩn là mạnh nhất. À, đèo ca tốt, thần ẩn lên tiếng, còn bà Ha thì đáp lại, xe điêu bằng đéo cao tầng tẩy. Một lúc sau, bà Ha cùng thần ẩn bắt đầu, mở microphone, trao đổi với nhau. Tôi hiểu bị một món vật phẩm trên quầy, hàng thu hút sự chú ý. Đó là một món trang bị cấp bá chủ, ban đầu được đánh giá rất cao, thu thập giả, nơi sản sinh, phong hải đại lục, sinh vật bá chủ, si ngưu, phẩm chất, bá chủ cấp phân loại, trang bị đặc thù độ bền, 120-120 trang bị nhu cầu, lực lượng 10 điểm trở lên, mị lực dưới 10 điểm trở lên. Mị lực dưới 10 điểm, trang bị hiệu quả, thu thập, chủ động, sừng châu này có thể hấp thụ nhiều loại năng lượng, bao gồm vật chất hệ năng lượng, tinh thần hệ năng lượng, nguyên tố hệ năng lượng các loại, đồng thời chứa đựng năng lượng đó tại phần đáy. Theo thời gian, năng lượng trong sừng châu này sẽ được chắt lọc, từng tầng lọc một, cho đến khi năng lượng được chứa tại đỉnh sừng, khi vạn ra đoạn giữa của sừng châu, có thể thả ra năng lượng đã hoàn thành quá trình. Chất lọc, cho điểm, 1519 điểm tóm lược. Đây là món kỳ vật được chế tạo từ sừng của dị thú Sinu. Công dụng của nó tuy ít, nhưng lại có hiệu quả lớn. Trang bị bá chủ cấp này từng bị một thớt thiên mã thần tuấn lừa đi phối mẫu, khiến cho lực lượng linh tính còn sót lại. Trong trang bị này, cực kỳ bài xích mị lực. Người có mị lực quá cao sẽ không thể sử dụng được trang bị này. Giá cả. Sau khi sử dụng sẽ tiến hành linh hồn phù hợp, từ đó không thể bán ra, trang bị cấp bá chủ với loại điểm này. Cho dù hiệu quả đối với phần lớn khí ước giả mà nói là vô dụng, nhưng giá của nó ít nhất cũng phải trên vạn linh hồn tiền, nếu lui một vạn bước. Nếu cầm thứ này đi đến địa điểm chỉ định trong nhạc viên để phân giải, cũng có thể thu được từ 1 đến 2 khối, bá chủ tinh phách cỡ quả đấm, bá chủ tinh phách không có phẩm cấp phân chia. Chủ yếu là dựa vào kích thước, Tô Hiểu trước đây đã từng đạt được bá chủ tinh phách, hầu hết đều có kích thước cỡ long nhãn hoặc bằng quả óc chó. Tuy nhiên, khi đối mặt với địch nhân càng mạnh, bá chủ tinh phách mà hắn thu được cũng càng lớn. Hiện tại, các bá chủ tinh phách hắn nhận được thường có kích thước bằng nắm đấm, nghe nói còn có bá chủ tinh phách cỡ quả dừa, nhưng Tô Hiểu chưa từng gặp qua. Thu thập giả có giá bán là 9.999 linh hồn tiền. Thần ẩn, sau quầy hàng, nhìn thấy Tô Hiểu cầm lên, thu thập giả, nàng liền giới thiệu. Đây, chính là thứ tốt. Thứ tốt, vậy ngươi vì sao không dùng? Bà Ha hỏi, khiến thần ẩn có chút bị tổn thương. Đúng vậy, thứ tốt. Sao nàng không dùng? Câu trả lời là vì căn bản không dùng được, đã cấp 8 rồi. Ai mị lực thuộc tính, còn có thể thấp hơn 10 điểm. Thậm chí, trong những nhiệm vụ thế giới, mị lực có thể tăng lên 1 điểm, cũng phải đạt từ 20 điểm trở lên. Vậy thì nhu cầu ban đầu của thứ này có còn ý nghĩa gì đâu. Thần ẩn không nói gì, chỉ biết thở dài. Miệng phun ra mùi hương thơm, đây là nàng đang ở trong phòng đấu giá của Thánh Quang Nhạc Viên. Khi nhìn thấy vật phẩm, nàng ngỡ ngàng, lúc mở dương ra xem, thấy đó là một trang bị cấp bá chủ. Nàng mừng đến mức suýt nữa, ngất xỉu. Nhưng khi xem xong thuộc tính của thuộc giả, nàng cảm thấy như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu, nhân sinh thật quá lên xuống đột ngột. À, ta nhớ ra rồi, mị lực thuộc tính của ngươi là 9 điểm, ta đã từng trinh sát qua ở họa chi thế giới, ngươi nhất định có thể dùng trang bị này. Ha ha ha, ngươi biết nói chuyện thì nói nhiều chút đi, Ba Ha nói, trong khi thần ẩn chỉ cười hì hì mà không trả lời, nhưng nàng lại đem giá cả của thu thập giả, tăng lên 13.000 mai linh hồn tiền. Tôi hiểu liếc nhìn thần ẩn, thấy nàng có dáng vẻ như ẩn như hiện. Sau đó, đứng dậy muốn rời đi. Thần ẩn, ngươi luôn có lúc ra khỏi thôn đấy. Ba Ha cười lớn nhìn thần ẩn. Điều này khiến thần ẩn ngừng lại, khí tức trở nên cứng đờ. Nàng vốn quen thuộc với việc bán đồ trong Thánh Quang Nhạc Viên. Mỗi lần bày quẩy, nàng đều tự nhiên mang theo đồ đạc từ Thánh Quang Nhạc Viên. Nhưng bây giờ nàng lại quên mất rằng mình hiện đang ở thôn nấm. Nếu là người khác, thần ẩn sẽ đưa hai ngón giữa lên. Nàng rất tự tin vào năng lực ẩn nấp của mình. Nhưng bỗng nhiên nàng ý thức được một vấn đề. Tôi hiểu là liệt sát giả của Luân Hồi Nhạc Viên. Trong sáu nhạc viên trận doanh, không ai săn đuổi giỏi hơn liệt sát giả. Đợi, thần ẩn mở miệng, bước chân của Tô Hiểu bỗng dừng lại. Huynh trai, ta chỉ nói đùa thôi mà, ngươi người này sao không hiểu đùa vậy, đều là hảo huynh đệ cả mà. Thần ẩn không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ lặng lẽ sửa giá của thu thập giả, xuống còn 7 nền mai linh hồn tiền. Tô Hiểu không tỏ thái độ gì, hắn chỉ đang suy tư, hắn muốn chặn thần ẩn, không biết nào sẽ kéo dài bao lâu, và thử xem đối phương có chịu thua không. Liệu có chịu nhượng bộ một chút hay không? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về công thức diệt pháp, Tô Hiểu cảm thấy tỷ lệ thành công của việc này rất thấp, lại cộng thêm chi phí thời gian quá cao. Người đã thanh toán 7.000 mai linh hồn tiền, người đạt được trang bị cấp bá chủ, thu thập giả. Nguyên nhân Tô Hiểu quyết định mua thu thập giả không phải vì mị lực thuộc tính, ưu thế của nó, tình huống của những nhạc viên khác hắn không rõ. Nhưng nếu xét trong phạm vi luân hồi nhạc viên, người có mị lực dưới 10 điểm ở cấp 8 tuy không nhiều, nhưng cũng có thể tìm thấy một số ít. Việc chất lọc hay lọc năng lượng đối với những khế ước giả khác có thể chỉ là năng lực tầm thường, không có chút trợ giúp nào cho chiến đấu. Tuy nhiên, theo đánh giá của Tô Hiểu, năng lực này lại rất hữu ích, dù là trong việc điều phối dược tề, chế tạo Apollo, hay thậm chí bồi dưỡng thôn phệ giả, đều có thể sử dụng đặc tính này. Mặc dù ngắn hạn có thể là mua lỗ, nhưng nếu nhìn từ góc độ lâu dài, việc bỏ ra 7.000 mai linh hồn tiền để mua, thu thập giả, này tuyệt đối không phải là lỗ. Không còn tìm thấy vật phẩm nào khác mà hắn mong muốn, Tô Hiểu tìm một chỗ trống, chuẩn bị bày quầy. Khi hắn vừa ngồi xuống đất, lấy ra vật phẩm chuẩn bị bày quầy, một nhắc nhở bất ngờ xuất hiện. Nhắc nhở, khu vực này đã được tài quyết giả. Nicholas Caesar nhận thầu. Nếu muốn bán vật phẩm tại đây, mỗi giờ ngươi cần thanh toán 5 mai linh hồn tiền phí tổn thuê quầy hàng, nếu thuê 10 giờ một lần, sẽ được ưu đãi, còn 10 mai linh hồn tiền. Thấy được nhắc nhở này, Tô Hiểu không khỏi nghẹn lời. Caesar cùng đấm tiên tri quả thật quá tài giỏi, ngay cả phí thuê quầy hàng mà cũng có thể làm ra trò. Caesar đã làm ra một cách thu phí rất kỳ lạ, mỗi giờ thu 5 mai linh hồn tiền là rất đắt, nhưng nếu thuê 10 giờ một lần, thì giá giảm xuống chỉ còn 1 mai linh hồn tiền mỗi giờ. Như vậy, vừa hạ giá, lại vô hình chung kéo dài thời gian bày quầy của đám tham chiến giả. Từ đó, thu hút thêm nhiều người đến bày quầy. Tô Hiểu liếc nhìn những vật phẩm muốn bán trong không gian chứa đựng của mình. Hiện tại hắn có một lượng lớn linh hồn tiền. Những thứ này, hắn sẽ chờ phản hồi từ luân hồi nhạc viên. Sau đó bảo Benny mang đi bán cũng được. Khi trở về nhà cây, Tô Hiểu phát hiện nơi đây đã tạm thời được xây dựng thêm. Bên trong, có hai quầy hàng kề sát nhau. Caesar ở bên phải, còn nấm tiên tri ở bên trái. Giữa họ ngăn cách bằng một phách gỗ. Trên quầy của Caesar có ghi chỗ nạp tích phân, trên quầy của nấm tiên tri ghi chỗ hồi đổi vật phẩm. Ngoài ra, Caesar cũng đã hoàn thành việc cải tiến sinh mệnh bí dược mấy giờ trước, đổi tên nó thành cường huyết dược tê. Phương thức sử dụng từ tiêm vào nay chuyển thành uống, không thể không thừa nhận, Caesar quả thật có tài năng trong việc lừa gạt, xảo quyệt vô cùng. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu một thông cáo tuyên bố. Ban đầu kế hoạch là thông qua quyền hạn của nấm tiên tri, làm ra một thông cáo từ hư không chi thụ. Tuy nhiên, nấm tiên tri đã từ chối. Việc làm thông cáo kiểu đó thực sự có khả năng xảy ra, nhưng lại có một đại giới lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Tô Hiểu cùng Caesar chỉ có thể chọn phương án kém hơn, quyết định để Adora, Papa đăng một thông báo trên nền tảng liên lạc thế giới, với mức phí 300 mai linh hồn tiền, tuyên bố một phát ngôn quyền hạn cao. Phát ngôn này sẽ ở trên nền tảng liên lạc thế giới trong một khoảng thời gian, và trong vòng một giờ, sẽ không bị các tin tức khác đẩy xuống làm mất tầm nhìn. Thế là... bắt đầu, Caesar nói, trong khi mở miệng từ trong tủ kính bằng gỗ. Adora đứng bên cạnh tôi hiểu, một tay che mặt, nghe Caesar nói xong. Nàng liền quay đầu, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ, nhìn về phía tôi hiểu làm như không nhìn thấy. Điều này khiến Adora dần dần mang lên vẻ mặt thống khổ. Mấy giây sau, trên nền tảng liên lạc thế giới, thông báo từ Adora Papa đặc thủ bá chủ, được đăng tải. Tin tức tốt, tin tức cực kỳ lớn. Nhà trưởng thôn của thôn đấm đã bắt đầu bán cường huyết dược tề rồi, chỉ cần có nó. Cuối cùng, không cần phải sợ bối thành với hiệu quả, thủy ứ trì huyết. Nó không chỉ là vé vào cửa, uống và còn có thể trị các bệnh như nội tiết không cân bằng. Tuyến tiền liệt phì đại, nước tiểu vô cùng, bí tiểu, bệnh sĩ, nắm chân, nam nữ già trẻ, đều dùng tốt, đi qua, ngàn vạn lần không muốn bỏ qua. Caro, thiên khải nhạc viên. Hà hà hà, quốc tộc lão nhỉ, luân hồi nhạc viên, hà hà hà, tây mà cũng gọi là bán thuốc sao, người nạc danh, thiên khải nhạc viên, ta đã giữ lại hình ảnh rồi, về thiên khải nhạc viên sau này, cái này sẽ được đóng góp vào, tuần này, nằm đại sự kiện Sa Điêu, Adora, đặc thủ bá chủ, không muốn A, Vu Y, thánh vực nhạc viên, cái này, người nạc danh, thiên khải nhạc viên, hà hà hà hà. Cười chết ta rồi, phục sinh tệ, một, liệp khuyển, tử vong nhạc viên, ta càng hiếu kỳ, dược tề này, thật sự là vé vào cửa sao, thần ẩn, thánh quang nhạc viên, đây là đơn vị trung lập bán vé vào cửa, đã qua công chứng của hư không chi thụ rồi đấy. Ngươi dám tin không? Tiểu Cúc, tử vong nhạc viên, thêm kiến thức, trong nền tảng liên lạc thế giới, cuộc nghị luận sôi nổi diễn ra, nhiều người đã bị quảng cáo này, khiến cho cười thảm. Không cần phải nghĩ cũng biết, quảng cáo này do Adora tuyên bố, chắc chắn là do Caesar soạn thảo. Những gì trị liệu tuyến tiền liệt, bệnh trĩ, nắm chân các loại đều hướng vào ba đường công mạnh, đúng là phong cách của Caesar, không sai. Tôi hiểu nhìn về phía Adora, muội tử này đã ngồi xổm cạnh mép tường, hai tay che mặt, nghĩ đến việc sẽ bị đưa vào, tuần này, năm đại sự kiện Sa Điêu. Hơn nữa, nàng còn có thể leo lên đầu bảng. Không chỉ xấu hổ mà còn sắp đỏ bừng cả cổ. Tô Hiểu lên tiếng hỏi, Adora, tuần này, năm đại sự kiện Sa Điêu, là cái gì vậy? Adora trả lời, là do người nào đó trong thiên khải nhạc viên, chúng ta làm giả. Ban đầu chỉ ở trong một đoàn mạo hiểm lớn truyền lưu, giống như báo chí vậy, mỗi tuần đổi mới một lần, về sau càng ngày càng phổ biến, đủ loại tin tức kỳ lạ, càng lúc càng nhiều. Adora tiếp tục. Đây là hai kỳ trước của tuần này, năm đại sự kiện Sa Điêu. Tôi hiểu xem xét tin tức mà Adora gửi đến. Thứ này có chút tương tự như tin mới, nhưng chỉ có 5 tin, và một vài tin còn kèm theo ảnh minh họa. Nội dung như sau. Talk 1. Một khế ước giả mới, và nhiệm vụ thế giới, lạc đường, và gọi điện xin sự giúp đỡ từ cảnh quan thúc thúc, vì thân phận là tội phạm. Quốc tế bị truy nã. Hắn ngay lập tức bị cảnh quan thúc thúc bắn chết tại chỗ. Top 2. Một khế ước giả khác, vì học sai năng lực, học nhầm phải năng lực nữ tính. 3 ngày sau, hắn biến thành E-cup, kèm hình minh họa theo tên. Top 3. Một khế ước giả nào đó cầm pháp trượng ngược, chịu thảm, cuối cùng tự nổ đầu. Top 4. Một khế ước giả mới, trong thí luyện thế giới đầu tiên, tự xưng là bác sĩ, nhưng khi làm phẫu thuật cho đồng đội, vì quá khẩn trương, hắn vô ý làm bị thương chính mình và hai trợ thủ. Vì đây là thời đại khoa học kỹ thuật lạc hậu, nên cả 4 người đều chết vì vết thương nhiễm trùng. Top 5. Một khế ước giả cấp 1, khi chiến đấu, định uống dược tề để hồi phục, nhưng lại lấy nhầm bình thuốc, uống phải độc dược tự sát. Đối thủ của hắn sau khi rút thẻ đỏ tươi, phát hiện bình thuốc độc còn thừa, và trong một trận chiến khác sau này, hắn lại uống nhầm thuốc độc như dược tề hồi phục. Nhìn thấy những sự kiện kỳ quái này, Tô Hiểu cảm thấy vô cùng bất lực. Khế ước giả cấp thấp của thiên khải nhạc viên quả thật là cái gì cũng có. Nhân tài đông đúc, Adora, ta đoán chừng 2 đến 3 tuần nữa, ngươi cũng sẽ lọt vào bảng thôi. Ba Hà cười một cách đặc biệt vô lương, còn Adora thì mặt nạ đầy thống khổ, nét mặt càng thêm u ám. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra. Một người bước vào, thân trên để trần, hai cánh tay sinh ra lớp long lân màu vàng sẫm, chính là Lân Long, Alex, Alex cùng Tô Hiểu, đã gặp nhau vài lần. Lần này hắn đến là muốn mua cường huyết dược tề, để có thể tiến vào bối thành. Alex đi thẳng tới quầy hàng của nấm tiên tri, hắn kích hoạt cửa hàng hồi đoái và phát hiện ra, cửa hàng này áp dụng cơ chế tích phân, cường huyết dược tề. Có mặt trong đó, giá bán là 100 tích phân. Sau khi giao thiệp vài câu với nấm tiên tri, sắc mặt Alex trở nên không vui. Hắn cho rằng, phương thức dùng linh hồn tiền để mua tích phân, rồi lại dùng tích phân để đổi vật phẩm, quả thực giống như cởi quần đánh giấm, mang tâm trạng khó chịu. Alex đi tới cửa sổ của Caesar, xem xét quy tắc đổi mua tích phân. Hắn phát hiện ra rằng, tỷ lệ đổi mua là 1:1, tức là một linh hồn tiền tương đương với 1 tích phân, và mỗi lần đổi ít nhất phải là 100 tích phân. Alex quyết định trước tiên đổi lấy 100 tích phân, vừa đủ để mua một bình cường huyết dược tề, và xem thử chất lượng của vé vào cửa này như thế nào. Hắn kích hoạt cửa hàng tích phân mà Caesar mở. Người đã thanh toán 100 mai linh hồn tiền, Caesar đã hưởng thụ ưu đãi giảm giá 20%, ngươi đạt được 80 điểm tích phân. Vì Caesar có năng lực phí thủ tục level kinh nghiệm, năng lực này đã phát động, ngươi sẽ chịu phí thủ tục 3% cho giao dịch này, ngươi sẽ thanh toán phí thủ tục giao dịch 10 mai linh hồn tiền. Do năng lực dẫn đến, 4 bỏ 5 lên, tính phí 3% của 100 bằng 3x bằng 10, do sự kiện xác suất nhỏ, ngươi lại phát động phí thủ tục level kinh nghiệm, năng lực. Ngươi cần thanh toán 10 mai linh hồn tiền phí thủ tục, giao nộp 3% phí thủ tục. Ngươi sẽ thanh toán phí thủ tục, giao dịch, 10 mai linh hồn tiền, bởi vì năng lực dẫn đến 4 bỏ 5 lên, sau đó ra 10 nhân 3%, bằng nhân 0,3 bằng 10. Ngươi lần này, giao dịch, tổng cộng, thanh toán 120 mai linh hồn tiền. Sau khi nhận được những nhắc nhở này, Alex trợn tròn mắt, dường như đang xác nhận xem mình có nhìn nhầm không, trong đó có giảm giá 20%, phí thủ tục của phí thủ tục. Tất cả đều đang kích thích thần kinh của hắn. Người, Alex vừa chuẩn bị động thủ, liền nhận được cảnh cáo từ hư không xì thụ. Hiện tại, Caesar coi như là nửa đơn vị trung lập rồi. Điều này khiến Alex phiền muộn đến mức sắc mặt hắn trở nên đen như mực. Hắn nằm chầm bước đến trước quầy hàng của nấm tiên tri, kích hoạt danh sách hồi đoái, sau đó thiếu chút nữa phun máu ra ngoài. Mới vừa rồi, hắn đã hồi đoái được 80 tích phân, nhưng không thể đổi được cường huyết dược tề. Mấy phút sau, Alex cuối cùng cũng hồi đoái được một bình cường huyết dược tề, nhưng hắn rất nhanh phát hiện hiệu quả của dược tề này không tệ, tuy nhiên thời gian duy trì lại quá ngắn. Hắn luôn cảm giác thứ này chẳng qua là pha qua nước mà thôi. Trầm mặc một lúc, Alex mặt đầy vẻ rối quẩy rời khỏi, nhìn thấy bảng gỗ ở cửa viết giảm giá 20%, hắn thiếu chút nữa tức giận đạp nát bảng gỗ này. Vị người bị hại đầu tiên rời đi, lần lượt có mấy người đến mua cường huyết dược tê, tất cả đều không ngoại lệ, bọn họ đều mang vẻ mặt đầy hoài nghi khi rời đi. Một lúc sau, lại có một người quen đi vào trong nhà cây, đó là quả nữ. Quả nữ vừa vào cửa, liền nhìn thấy Tô Hiểu đang ngồi ở đó, nàng không chỉ không bày tỏ địch ý, mà còn khẽ nháy mắt với hắn. Quả nữ thuộc loại người gặp ai cũng cười nói tự nhiên, thậm chí có chút cởi mở. Tuy nhiên, khi hành động, nàng lại là một người vô cùng ác độc. Biaquia, ngươi gần đây có gặp thần phụ không? Nàng còn ở thụ sinh thế giới chăng? Tô Hiểu không đáp, thấy thế, quả nữ khẽ cười nhạo một tiếng, rồi lẩm bẩm gì đó. Nàng đi đến trước quầy của Caesar, chuẩn bị đổi tích phân. Một phút sau, nụ cười trên mặt quả nữ bỗng biến mất. Nàng lạnh lùng nhìn Caesar, dường như đã ghi nhớ hoàn toàn dáng vẻ của hắn. Vị khách nhân này, ánh mắt ngươi thật khiến người khác phải sợ hãi. Caesar vẫn không lộ mặt, nhưng hắn lấy ra thâm uyên chi quán, phóng đại vài vòng rồi đặt lên đầu, làm cho người khác hợp thể. Quả nữ trước tiên ngạc nhiên một lúc, sau đó lập tức lùi lại vài bước. Thâm uyên chi quán nàng đương nhiên biết rõ, nhưng giờ phút này, có người đem thứ đó đặt lên đầu. Điều này khiến quả nữ cảm thấy không thể tin nổi. Nàng thậm chí tạm thời quên đi ưu đãi giảm giá 20% và phí thủ tục. Một lát sau, quả nữ đổi xong cường huyết dược tề, vội vàng rời đi, không muốn ở lại, dù chỉ một giây, danh tiếng xấu đã được tạo ra. Caesar đã đạt được mục đích, hắn tháo Thâm Uyên chỉ quán xuống, chạy đến cửa thu hồi bảng gỗ giảm giá 20%, rồi sau đó tự mình tố cáo bản thân, không sai. Caesar đã tự tố cáo mình, lý do là hắn nghi ngờ mình có thể là một kẻ gian thương, và muốn thay đổi hoàn toàn, thông cáo, hư không chi thụ. Gian thương, Nicholas, Caesar đã bị trừng trị, tịch thu tất cả lợi ích bất chính, đồng thời giảm đáng kể độ tín nhiệm của hắn. Tuy nhiên, do thái độ nhận tội tốt đẹp và hành vi tự mình sửa sai của Nicholas Caesar, tạm thời không trục xuất hắn ra khỏi thế giới này, đồng thời đơn vị trung lập, nắm tiên tri, không thể tiếp tục sử dụng cơ chế tích phân để mở cửa hàng hồi đoái. Liên quan đến việc đơn vị trung lập mở cửa hàng hồi đoái, vấn đề này đã được giải quyết. Vì vậy khả năng xuất hiện thông cáo này là rất cao. Đây cũng chính là điều mà Caesar và nấm tiên tri mong muốn thấy. Không có tổ chức nào có tín lực mạnh hơn, không tri thụ và nhạc viên trận doanh mà cá nhân muốn để hư không tri thụ phát đi thông cáo. Đó là một điều vô cùng to lớn. Chính vì vậy, Caesar đã dùng thủ đoạn này. Đầu tiên trở thành gian thương, sau đó tự tố cáo mình. Chiêu thức này ngay lập tức phát huy hiệu quả. Trong thôn nấm, không ít tham chiến giả đã đến nhà cây để mua cường huyết dược tề, mặc dù mỗi bình bán với giá 100 linh hồn tiền, không phải là rẻ, nhưng vì ai cũng không biết có bao nhiêu hàng tồn kho, cùng với việc không rõ Caesar có tiếp tục làm gì sau đó, nên ai nấy đều vội vàng mua. Gần nửa buổi sáng đã trôi qua nhanh chóng, đến giữa trưa, nấm tiên tri tổng kết lại, tổng cộng đã bán ra 270 bình cường huyết dược tề. Sau khi trừ đi 10% phí tổn công chứng thiết lập cửa hàng hồi đoái, tôi hiểu thu được 12.150 mai linh hồn tiền, Sisa thu được 7.290 mai linh hồn tiền, còn nấm tiên tri thu được 4.860 mai linh hồn tiền. Đây chỉ là món khai vị. Ta thao tác thứ hai của Caesar, tiếp cận, đuổi theo, hắn trốn vào chỗ không người, thay đổi quần áo, Thâm Uyên chỉ quán biến lớn một chút, sau đó hướng lên đầu chụp một cái. Người bình hợp thể xong. Caesar tại phụ cận nhà cây dựng một cái lều gỗ đơn độc, bắt đầu bán dược tề khôi phục mà hiện tại đang khan hiếm. Caesar bán loại dược tề khôi phục này, tồn kho đạt đến con số kinh người 370 bình, chân thực tồn kho là 6.700 bình. Dược tề này tên là Linh Dược Cứu Mạng, giá bán đặc biệt hợp lý, mỗi bình chỉ 10 mai linh hồn tiền, với kinh hình hiện tại, đây chính là giá siêu cấp lương tâm. Linh Dược Cứu Mạng, nơi sản sinh, loại hình, khôi phục phẩm, chỉ có thể sử dụng trong bản thế giới. Hiệu quả, dược tề này không thể sử dụng trong chiến đấu, nhưng khi không có chiến đấu, sau khi uống có thể nhanh chóng khôi phục 99% HP. Tóm lược, kinh tế lại thực dụng, dược tề khả nghi này, nơi sản sinh không rõ, không biểu hiện phẩm chất, không có đánh giá cho điểm, là sản phẩm điển hình của bả không, nhưng hiệu quả của nó lại nổi bật, dù không thể sử dụng trong chiến đấu, nhưng khi không chiến đấu, nó có thể khôi phục đến 99% HP, hơn nữa, giá bán chỉ 10 mai, linh hồn tiền mỗi bình, tỷ lệ giá, hiệu quả cao đến mức không dám tin. Trên bàn gỗ trước mặt Caesar, dựng một cái bảng gỗ, trên đó bất ngờ viết, công bằng công chính, da trẻ không gạt, quang minh lỗi lạc, hàng thật giá thật, thấy vậy, tôi hiểu liền, để bố bố dung nhập vào hoàn cảnh, rồi đi tìm Caesar, để mua một bình, linh dược cứu mạng. Với tài năng của tôi hiểu, trong lĩnh vực dược tề học, vừa bắt đầu chế tạo dược tề, hắn liền cảm nhận được có điều không ổn. Vì vậy, hắn mở ra tư liệu về dược tề này, và chuyển đổi chúng thành dạng ảnh, đơn độc. Sau đó, hắn lấy kính hiển vi điện tử cỡ nhỏ ra, quan sát kỹ càng các chi tiết trong tư liệu dược tề, đồng thời tiến hành quét và ghi chép lại. Quả nhiên, qua kính hiển vi, hắn phát hiện hiệu quả của dược tề này đã thay đổi. Dược tề này không thể sử dụng trong chiến đấu, nhưng nếu trong trạng thái không có chiến đấu, sau khi uống có thể giúp khôi phục từ 0,17% đến 99% HP tiêu hao. Quầy hàng dược tề của Caesar mở ra vô cùng náo nhiệt, vì hình tượng của hắn, đám tham chiến giả đều gọi hắn là thương nhân bình. Nhìn vẻ mặt có điều suy nghĩ của Caesar, tựa hồ hắn lại đang có linh cảm kinh doanh mới. Caesar tuy là gian thương một chút, nhưng hắn vẫn giữ lại một chút mấu chốt. Hắn bán dược tề chỉ có thể sử dụng khi không tham chiến. Loại dược tề này bình thường uống vào sẽ không gây chết người. thử nghĩ một chút, nếu trong lúc chiến đấu mà sử dụng dược tề, một tham chiến giả đang ở trong bối thành, cùng một tinh anh ngư nhân quái vật đánh nhau, đến giây phút quyết định thắng bại, tên tham chiến giả này HP còn chưa đến 20%, trong tình huống nguy cấp, hắn lấy ra linh dược cứu mạng mà si ra bán, ưng ực ngửa cổ uống vào, chỉ có thể hồi phục 0,2% HP mà thôi. Tâm trạng của hắn lúc đó chắc chắn là như ngũ lôi anh đỉnh, thật sự là một tình huống khó chịu. Tuy nhiên, có một điểm là dược tề này sẽ không bị đánh giá thấp. Nguyên lý tương tự như kiểu nhảy lưới đánh cá vậy. Linh dược cứu mạng, tuy là khôi phục phẩm, chỉ có thể dùng khi không tham chiến, nhưng tôi hiểu ước tính, người có thể uống vào loại dược tề này và phục hồi được hơn 50% lượng trị liệu thì kiếp trước cũng không có nhiều. Hệ ngân hà đã không cứu vãn được 7-8 lần. Và thật sự khó có thể làm được như vậy. Nhắc nhở, người đã nhận được bưu ký từ Nicholas Caesar, 3.752 mai linh hồn tiền, thấy được thông báo này. Tôi hiểu không lộ vẻ gì. Chuyện này hắn dù không tham gia, nhưng vẫn nhận được hoa hồng. Caesar làm sinh ý, với dược tề này, vô cùng khéo léo. Dù hắn định giá mỗi bình là 10 mai linh hồn tiền, nhưng lại áp dụng chiến lược, lại ít bán nhiều. Mỗi tên tham chiến giả khi mua bình dược tề đầu tiên tại chỗ hắn sẽ được hưởng ưu đãi giảm giá tới 80%. Với ưu đãi giảm giá 80% này, khi có tham chiến giả cầm về một bình dược tề khôi phục chỉ với 2 mai linh hồn tiền, họ sẽ không khỏi nghi ngờ, tự hỏi liệu có thật là có dược tề khôi phục giá rẻ như vậy không. Vì thế, phần lớn những tham chiến giả sẽ thử mua một bình, nếm thử hiệu quả, dù lúc đó sinh mạng của họ có vẻ đang ở trạng thái tốt. Nhưng sau khi uống vào bình dược tề, sự bổ sung sinh mệnh lực vẫn có thể cảm nhận được rõ rệt. Sau khi uống dược tề, những tham chiến giả kia sẽ ngạc nhiên mà thốt lên, ngọa tào, mới chỉ 2 mai linh hồn tiền mà có thể khôi phục 99% HP sao? Dĩ nhiên, bình dược tề đầu tiên mà Caesar bán ra không pha nước. Hiệu quả chắc chắn là rất tốt. Khi đã nếm được, ngon ngọt, những tham chiến giả này sẽ nghĩ, nếu như bình dược tề 2 mai linh hồn tiền mà hiệu quả tốt như vậy, thì cái bình chính phẩm 10 mai linh hồn tiền phải tuyệt vời đến mức nào. Nhưng chẳng mấy chốc, họ sẽ phát hiện ra một sự thật, ba mẹ nó, đây là thuốc giả, có người còn không tin. Quyết định mua thêm vài bình để thử, một tên tham chiến giả mua tổng cộng 15 bình, nhưng khi thử nghiệm thực chiến, hắn còn tự đâm vào mình một nhát chỉ thủ để kiểm tra, kết quả chỉ khôi phục được 0,32% HP. Đánh rắm, lúc ta vừa uống, dược hiệu mạnh mẽ tràn ra, đến mức sinh mệnh lực của ta còn suýt nữa, chảy máu mũi. Người thử uống một bình đi, ngoạ tào, quả thật là thuốc giả, tên thương nhân kia lại dám lừa gạt như vậy. Bắt lấy tên cầu tạc đó, lão tử đã mua hơn 30 bình rồi. Một lúc sau, thôn nấm trở nên càng thêm náo nhiệt, không ít kẻ làm trái quy tắc đều mang trên mặt những biểu cảm thống khổ. Caesar bên suối nhỏ nhanh chóng dùng thùng nhựa tái chế mốc nước, gia tăng tốc độ công việc. Đám tham chiến giả đến thôn nấm đều cảm nhận rõ sự hiểm ác của thế gian. Tuy nhiên, tất cả những chuyện này không ảnh hưởng đến Tô Hiểu, hắn vẫn chưa rời đi vì hắn đang đợi Wood và Zuyas. Chỉ khi hai người kia đến nơi, hắn mới có thể an tâm tiến vào bối thành thăm dò. Nếu không, ngay cả khi đến lúc quyết định, hắn cũng không thể bán đứng đồng đội, trong lòng sẽ bất an. Tô Hiểu đẩy cửa gian nhà gỗ nhỏ, bước vào, gian phòng không rộng, nhưng đủ để hắn cảm thấy an tâm. Đặc biệt là nơi này đã được công chứng trước khi hắn cho phép. Bất kỳ ai xâm nhập vào đều sẽ bị phán định là xâm lấn và đối diện với cảnh cáo cùng trừng phạt tử hư, không chi thụ. Cửa gỗ đóng lại, ngăn cách hắn với sự ồn ào bên ngoài. Tô Hiểu xếp bằng trên giường nhỏ, bắt đầu tiến hành minh tưởng như thường lệ. Wood và Zijas vẫn còn ở trong linh hồn đấu kỹ trường, chắc phải đến trạng vạng mới có thể về thôn nấm. Sau 2 giờ minh tưởng, Tô Hiểu nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn từ trạng thái minh tưởng thoát ra. Khi bố bố mở cửa, hắn thấy cô lỗ đứng ngoài, quầng thâm dưới mắt cô lỗ lần này rõ ràng đậm hơn, trông như mắt gấu trúc. Thế nào, giải quyết xong thánh thì rồi, phải không? Bà há mở miệng, nghe xong, cô lỗ giơ tay lên, lòng bàn tay nàng có một cái miệng. Từ đó phát ra tiếng, đừng châm ngòi quan hệ của chúng ta thấy, nhưng là bạn thân, đó là thanh âm của Thánh Thi. Nghe lời này, bà Ha không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, thật khó mà tưởng tượng được, hai người trước kia còn như thủy hỏa bất dung, thề phải giết chết đối phương, giờ lại trở thành bạn thân. Thực ra điều này cũng không có gì lạ. Lúc trước, cô Lỗ bị Thánh Thi giày vò không ít, giống như bị gây thêm một trạng thái siêu cấp buồn ngủ. Chỉ cần nàng ngủ là cảm giác như chết chìm, chỉ có thể thể nghiệm thống khổ. Vì thế, cô Lỗ đương nhiên muốn giết Thánh Thi, nhưng Tô Hiểu cung cấp, mỡ nếm nửa tan, giải quyết được vấn đề này, cho cô Lỗ có phương pháp phản công. Bởi vì Thánh Thi đã nuốt hai lần, mỡ nếm nửa tan, dẫn đến việc nàng phải đối mặt với thứ này, tuy không làm cho nến nữ bản thể xuất hiện, nhưng lại tạo ra hình chiếu của nến nữ. Chỉ cần cô Lỗ ngủ, nàng và Thánh Thi sẽ phải đối mặt với một mớ rắc rối phức tạp. Trong thế giới ý thức, một khi hình chiếu của nến nữ đụng phải một trong hai người, sẽ khiến nến nữ xâm nhập trong nháy mắt. Lúc đó, cô Lỗ và Thánh Thì sẽ không chết một cách đơn giản, mà sẽ bị cuốn vào giữa sống và chết. Linh hồn bị nến nữ bắt đi. Đến khi đó, tuyệt vọng thực sự mới bắt đầu. Chính vì vậy, cô Lỗ và Thánh Thì đã biến thành hoa tỉ muội, chạy trốn trong trò chơi kinh dị. Nhưng đây chỉ là trước khi vấn đề với hình chiếu của nến nữ được giải quyết. Một khi vấn đề đó được hóa giải, hoa tỉ muội chạy trốn sẽ lập tức trở thành tỉ muội hoa nhựa, thể hiện rõ ràng cái gọi là tình bạn nhựa. Hãy xem, phương pháp mà ta cung cấp quả thật có hiệu quả. Chỉ một chút là có thể điều hòa được mối quan hệ thủy hỏa bất dung của các ngươi trước kia. Hữu nghị giữa các ngươi đã được khai thông một cách rõ ràng. Bà Ha đứng lên, cất lời, không chút nào cảm thấy đau đớn. Cô Lỗ và Thánh Thi trong lòng thầm hận, nhưng lại không nói ra. Bia Quia, ngươi có cách nào giải quyết hình chiếu của nến nữ không? Còn nữa, ngọn nến hỏng này, ta bỏ qua, đưa phiếu nợ lại cho ta. Cô Lỗ tức giận ném mạnh bình, mỡ nến nửa tan, vào tay Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra một cái hộp than nhỏ, mở ra, rồi tiếp nhận mỡ nến, sau đó một tiếng, đùng, đóng lại. Thấy không, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Ngươi ngốc nghếch, không những không làm gì được, mà còn muốn nhét vào miệng ta. Câm miệng, đồ khốn. Cô Lỗ rút đoạn đào, chuẩn bị đâm vào lòng bàn tay mình. Thánh Thi quả nhiên im lặng. Qua mấy ngày tiếp xúc, Thánh Thi đã hiểu rõ cô Lỗ không phải là người dễ trêu chọc. Hắn biết, một khi cô Lỗ nổi giận, chuyện gì cũng dám làm. Trước kia, có lần Thánh Thi liên tục khiêu khích, khiến cô Lỗ giận đến mức cắt đứt cổ họng mình, định kéo Thánh Thi xuống cùng một chỗ với mình. Sau lần đó, Thánh Thi đã biết cách giữ khoảng cách và đối xử khách khí với cô Lỗ. Phiếu nợ, cô Lỗ giơ tay đòi lấy phiếu nợ, nhưng Tô Hiểu không thèm để ý. Ngay khi cô Lỗ chuẩn bị bước lên, một lớp tinh thể dần dần bao trùm lên tay phải của Tô Hiểu. Thấy cảnh tượng này, đôi má cô Lỗ hơi co rút lại, nàng rất rõ ràng, mỗi lần Tô Hiểu muốn đánh nàng, đều là hai tay cùng hai cánh tay leo lên tầng tinh thể, sau đó đánh nàng đến chết, có lần nào không phục. Tô Hiểu đã đánh nàng suýt chết, rồi lại cho nàng uống dược để khôi phục, tiếp tục đánh thêm một đoạn, khiến chân nàng bị gãy. Phiếu nợ gì? Tô Hiểu nghi hoặc nhìn cô Lỗ, chính là tấm phiếu nợ mà ta đã viết trước đây. Cô Lỗ vừa nói xong, khế ước, ký kết, thanh âm của Tô Hiểu đột nhiên trở nên trống rỗng, nhưng ngay sau đó, hắn liền khôi phục lại bình thường. Lúc trước Wood định ra khế ước phiếu nợ, có chút tệ nạn, có hai lần bị bóp méo, vì vậy việc liên hệ với cô Lỗ không được tinh vi, và đã bị Wood ngăn cách trong quá trình trùng truyền khế ước này. Hiện tại thì khác, cô Lỗ tự nhận đã từng viết ra tấm phiếu nợ kia. Khế ước của Wood chủ yếu nằm ở ngôn ngữ, có thể nói dối và che giấu. Nhưng sau khi cô Lỗ vừa nói câu kia, khế ước phiếu nợ đã vòng qua trung chuyển, trực tiếp, trói buộc, lên người nàng. Thánh Thì, toàn bộ quá trình đứng ngoài quan sát, tuy không biết chuyện gì cụ thể xảy ra, nhưng cảm giác được sự lợi hại trong đó. Nàng thấp giọng lẩm bẩm một câu, đây chính là luân hồi nhạc viên lão âm, tất sao. Cô Lỗ biết mình đã bị tính kế, nhưng nàng còn có việc gấp hơn. Nếu không giải quyết vấn đề với hình chiếu nến nữ, thì phiếu nợ khế ước cũng chẳng có ý nghĩa gì. Trước mắt, nàng chỉ muốn thoát khỏi cái chết đang treo lơ lửng trên đầu, còn chuyện phiếu nợ thì tính sau. Cho nên, vấn đề hiện tại của chúng ta, ngươi có biện pháp giải quyết không? Cô Lỗ nhìn Tô Hiểu, vẻ mặt đầy lo lắng. Trong khi nói chuyện, cô Lỗ bỗng cảm thấy túi tiền của mình bị đau nhói, nhưng nghĩ đến Thánh Thi cũng đã bị lạc ấn. Có thể chia sẻ tài sản với nàng, tâm trạng nàng liền tốt hơn một chút. Vấn đề của các ngươi có hai biện pháp để giải quyết, ta ắt phải chỉ điểm cho một chút. Thánh Thi mở miệng, nàng trước đây vẫn cho rằng năng lực của mình đã đủ quái dị, nhưng sau khi trải qua nến nữ, nàng cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Loại phương pháp thứ nhất miễn phí, còn loại phương pháp thứ hai sẽ tốn 5.000 linh hồn tiền, các ngươi tự chọn đi. Lời nói của Tô Hiểu khiến cô Lỗ và Thánh Thi đều cảm thấy bối rối. Thánh Thi liền hỏi, loại phương pháp thứ nhất là gì? Tô Hiểu không trả lời, mà chỉ lấy ra một hộp than khác, mở ra, để lộ sợi rễ của mộ sinh chi cuồng loạn. Loại phương pháp thứ nhất là đơn giản và thô bạo, lấy độc trị độc. Nếu như cô Lỗ và Thánh Thi bị hình chiếu của nến nữ quân lấy, vậy thì mời đến một tồn tại cùng cấp bậc với nến nữ, mộ sinh chi cuồng loạn. Đến lúc đó, bảo đảm thuốc sẽ trị tận gốc bệnh, còn việc sống chết thì nằm ngoài tay Tô Hiểu. Hắn chỉ quan tâm đuổi đi nến nữ, còn cô Lỗ và Thánh Thi sống hay chết, không thuộc phạm vi giao dịch. Sau khi ba Hà thuật lại, liệu pháp một, Thánh Thi không thể hiện gì rõ ràng, còn cô Lỗ thì mặt mày giận dữ. Cảm giác như liệu pháp này cũng giống như khi bệnh nhân bị đau đầu, rồi một dao chém phăng đầu để trị tận gốc cơn đau đầu, chẳng khác gì nhau. Thánh Thi thận trọng hỏi, loại phương pháp thứ hai là gì? Loại phương pháp thứ hai yêu cầu, trước tiên, phải trả thù lao. Tô Hiểu lấy ra một khối linh hồn kết tinh, răng rắc cắn xuống một ngụm. Thi thoảng ăn một ít linh hồn kết tinh sẽ có lợi cho việc củng cố lực lượng linh hồn. Đây là tư bổ phẩm tốt nhất để nuôi dưỡng linh hồn của bản thân. Thánh Thi và cô Lỗ thì thầm trao đổi một lát, sau đó quyết định mỗi người góp 2.500 mai linh hồn tiền. Hôm nay coi như tiêu tiền, cũng phải làm cho xong chuyện này. Thật sự là không thể chịu nổi việc bị hình chiếu nến nữ quấy rối. Nhắc nhở, người đã thu được 5.000 mai linh hồn tiền. Khi đã nhận được thủ lao, tôi hiểu đương nhiên, không có ý định quỷ nợ. Hắn nói, nếu như là nến nữ bản thể xâm nhập, các người đã chết rồi, nhưng nếu chỉ là hình chiếu, trước khi ngủ ăn cái này, sẽ giải quyết được. Tô Hiểu ném một bình thuốc cho cô Lỗ. Sau khi cô Lỗ tiếp nhận, nàng mở nắp người thử, dù sao, đây cũng là bình thuốc mà nàng đã bỏ ra 2.500 mai linh hồn tiền để mua. Chưa kịp để cô Lỗ và Thánh Thi hỏi thêm, Tô Hiểu tiếp tục nói, hình chiếu nến nữ chỉ xâm nhập vào mộng cảnh của các ngươi, không phải xâm nhập vào không gian ý thức của các ngươi, nếu không... Các ngươi đã sớm gặp phải dị dạng trong tầng linh hồn rồi, vì vậy, chỉ cần ăn một ít thuốc ngủ, rồi ngủ say là sẽ ổn. Cô Lỗ đang nghiên cứu bình thuốc trong tay, bỗng ngẩng đầu lên, nàng có vẻ như không dám tin vào những gì vừa nghe. Liền hỏi, hai người chúng ta đã bỏ ra 5.000 linh hồn tiền, mà lại mua thuốc ngủ sao? Tôi hiểu trả lời, ngay lập tức, không phải đâu. Một lời phủ nhận này, khiến cô Lỗ và Thánh Thi... đều thở phào nhẹ nhõm, không ai muốn coi số tiền của mình như rác cả. Các ngươi mua phải là loại thuốc ngủ cường hiệu, bên trong chứa đựng rất nhiều kỹ thuật cao cấp, nếu nó cụ thể thì các ngươi cũng chẳng hiểu đâu. Nói xong, Tô Hiểu liếc mắt ra hiệu với bà Hải, ý bảo hắn tiễn khách. Hắn đã có chút không kiên nhẫn nữa, rốt cuộc là kỹ thuật cao cấp gì? Ngươi nói ra đi, để ta còn hiểu rõ hơn. Uy, ngươi đừng đẩy ta. Trong tiếng la của cô Lỗ, cửa gỗ đóng sầm lại, cô Lỗ cùng Thánh Thi đứng bên ngoài cùng bà Hà, sau vài phút cãi vã không có kết quả, chỉ có thể tức giận mà rời đi. Tô Hiểu vừa định tiếp tục minh tưởng, thì một hồi tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, hắn tưởng là cô Lỗ quay lại, nhưng khi bố bố mở cửa, lại thấy Nấm Tiên Trì đứng đó, Nấm Tiên Trì bước vào, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, Tô Hiểu thấy, vậy liền nhíu mày. Hắn không thích những người cứ do dự, cũng không thích khi người khác tỏ vẻ khó xử, vì vậy hắn nói thẳng, có chuyện gì thì nói đi. Ôi, đừng nói khó nghe như vậy, ta chỉ có chút phiền muộn thôi. Nấm Tiên Trì thở dài rồi ngồi xuống đối diện Tô Hiểu ở bàn thấp. Nó do dự một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một phong thư. Ta không ngờ Tinh Linh Vương Cromwell lại tín nhiệm ta đến vậy, có lẽ là vì ta và phụ thân hắn có quan hệ khá thân thiết. Nắm Tiên Tri đặt thư tín lên bàn, tôi hiểu mở ra, phát hiện đây là thư do Tinh Linh Vương Cromwell tự tay viết. Đối với tên Tinh Linh Vương này, hắn có ấn tượng khá sâu sắc, như việc đối phương là một tên lão âm tất, lại có thiên vị với nữ sắc, đã cưới hơn 100 thê tử, còn những nữ nhân không có danh phận chính thức thì ít nhất cũng nuôi mấy trăm người. Trước đây, chính tôi hiểu, đã dùng một đào chém đứt Tinh Linh Vương Cromwell ngay trong vương điện, suýt nữa khiến hắn biến dạng. Tôi hiểu mở thư tín ra, bắt đầu đọc nội dung ở mặt trên. Tôn kính Nắm Tiên Tri, ta là Cromwell. Thật xin lỗi, quan hệ giữa chúng ta từ trước đến nay không hòa thuận. Có lẽ là vì, khi ta còn nhỏ, ta rất hiếu kỳ muốn thử xem, có thể từ trên người ngươi, mà bổ xuống một khối nấm hầm canh để uống. Hơn nữa, khi ta thực hiện ý tưởng đó, đã bị phụ thân ta bắt lại. Cuối cùng bị treo lên, đánh đến nửa chết. Ngài biết đấy, đồ ăn ta thích nhất chính là nấm. Cân nhắc đến tâm trạng của ngài, ta không tiện hình dung mùi vị tuyệt vời của xúc nấm đó. Trở lại chủ đề, nếu ngươi nhận được thư này, tức là ta đã chết, thư này là ta viết bằng tàn hồn, tức là sau khi ta chết, linh hồn ta đã dùng chút lực cuối cùng để viết xuống thư tín này. Ngươi không cần phải thử cứu vớt mạng sống của ta. Ta cảm nhận được linh hồn của mình đã bị dị dạng. Sau khi viết xong thư này, ta sẽ dùng lực lượng cuối cùng của mình để chấn nát tàn hồn. Ta, Tinh Linh tộc, vốn chỉ là một tiểu tộc nhỏ bé, giống như những chiếc lá xanh trong dòng nước đỏ, yếu ớt và không đáng kể. Nhưng đời đầu Tinh Linh Vương, Barry Aron, đã để cho phiến lá xanh ấy buộc phải mọc rễ, nảy mầm, mọc sâu vào trong bùn lắng dưới đáy dòng nước đỏ, từ đó sinh trưởng thành một cây đại thụ che trời, đứng sừng sững trong dòng nước ấy suốt nghìn năm. Suốt nghìn năm qua, cây đại thụ ấy đã sinh ra vô số lá xanh và nhánh non, chứng kiến bao thăng trầm của Tinh Linh tộc, những vui buồn, tụ tán, những thế hệ nối tiếp nhau, hưng thịnh rồi suy vong. Nhưng giờ đây, cây đại thụ ấy đã cắm rễ vào trong bùn lắng, bộ rễ đã thối rữa thành cạn bã, cả cây đại thụ ấy sắp đổ xuống. Đây chính là vận mệnh mà Tinh Linh tộc ta phải đối mặt, cũng là hậu quả của việc một phiến lá xanh đã nảy mầm và chôn xuống mầm họa từ trước. Mọi thứ đều bắt nguồn từ Thâm Uyên, và cũng sẽ vì Thâm Uyên mà diệt vong. Đó là một sự công bằng. Tinh Linh tộc ta đã huy hoàng suốt nghìn năm, nhưng không nên để lại tai họa. Bối thành sẽ trở thành địa điểm tai họa, máu tươi đọng lại, xâm nhập và lan tràn khắp thành. Đây chính là tình thế rối rắm mà Tinh Linh tộc đã tạo ra, và cũng chính chúng ta phải tự giải quyết. Khi còn sống, ta đã lựa chọn tổng cộng 795 nữ Tinh Linh tộc có huyết mạch thuần khiết, cùng họ hôn phối hoặc thiết lập quan hệ tình nhân. Ta đã để họ sinh ra rất nhiều con cháu. Những đứa con ấy, sau khi sinh ra, sẽ được đưa đến bãi săn, nơi chúng được dạy dỗ về chiến đấu, được hưởng tài nguyên tốt nhất, trải qua một quá trình tuyển chọn tàn khốc. Những người xuất sắc nhất trong số chúng có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng chắc chắn sẽ là những người có thể chịu đựng được sức mạnh của Thâm Uyên sau khi nó biến dị. Ta dùng hết tinh lực suốt đời để chế tạo chiếc mũ này, Nắm Tiên Tri, để con trai ưu tú nhất của ta đội lên, dùng chính bản thân làm vật chứa, phong ấn tai họa từ căn nguyên. Đây chính là ngạo khí của Tinh Linh tộc ta. Nắm Tiên Tri, khi ngươi tìm được con trai ưu tú nhất của ta, nếu hắn không muốn lập tức đi đến đại di tích, ta đã giao cho Diệt Pháp Chi Ảnh, Coco Linh, Diakuya chiếc chìa khóa, địa môn, mục đích của hắn là tìm ra thiết bị tỉnh lại thiên phú. Điều này, ắt phải tiến vào vương cung, khai thông, thông đạo, đi đến đại di tích. Các ngươi chỉ cần chờ đợi tất cả lắng xuống, rồi sẽ có thể vào đại di tích. Đây là di ngôn cuối cùng của Tinh Linh Vương Cromwell. Tôi hiểu buông thư tiến xuống, đây chính là hậu thủ mà Tinh Linh Vương Cromwell để lại, cũng là ngạo khí của Tinh Linh tộc. Sự kiêu ngạo của Tinh Linh tộc không nằm ở lời nói hay thần thái, mà ở trong tâm. Cho dù cả tộc bị diệt vong, họ vẫn muốn để lại một dấu ấn, tránh cho bối thành trở thành nơi tai họa, trở thành ký ức duy nhất mà hậu thế nhớ về Tinh Linh tộc. Tôi hiểu nhớ lại, khi Tinh Linh Vương Cromwell vừa mới lên ngôi, hắn đã dự đoán vận mệnh của Tinh Linh tộc sắp tới, và rằng nó sẽ phát triển thành cục diện như hiện nay. Tinh Linh Vương Cromwell đã lấy hơn 100 người vợ, cộng với hơn 500 tình nhân. Điều này không phải vì hắn yêu thích sắc đẹp nữ nhân, mà đơn giản chỉ là muốn lưu lại càng nhiều hậu duệ. Tôi hiểu ước lượng, tình lình vương Cromwell, hẳn là từ rất lâu, trước kia đã bắt đầu hấp thụ thâm uyên chi lực với số lượng lớn. Sau khi trải qua dị dạng, hắn đã dùng phương pháp này để bản thân thích ứng, rồi lưu lại di chứng cho đời sau. Do đó, những đứa con sau khi sinh ra, trong cơ thể đã ẩn chứa thâm uyên chi lực đã bị dị dạng, từ đó tự nhiên hình thành khả năng kháng cự. Để bảo đảm điều này, tinh linh tộc đặc biệt tìm kiếm những nữ tinh linh tộc có huyết mạch thuần khiết, chưa từng bị thâm uyên chi lực xâm nhập. Người phải hiểu, số lượng này vô cùng hiếm hoi, trong hơn vạn người, có lẽ chỉ có một hai người mà thôi. Về các đời tinh linh vương, tôi hiểu không rõ ràng lắm, nhưng đời đầu và đời cuối đều rất tàn nhẫn. Cromwell chính là kẻ đã tạo ra những vật chứa, rồi dùng con cháu của mình làm vật chứa tiếp theo. Mục đích của hắn không phải vì lợi ích cá nhân, mà chỉ là không muốn, sau khi tinh linh tộc diệt vong, mọi người chỉ còn nhớ đến tinh linh tộc như những quái vật nhân ngư xấu xí trong bối thành. Nhắc nhở, người đã đọc Tinh Linh Vương, Cromwell, thư tuyệt bút, người đã phát động nhiệm vụ ẩn giấu, con đường số mệnh, nhiệm vụ ẩn giấu, con đường số mệnh, độ khó đẳng cấp, level 79 8 lượt nhiệm vụ, tìm kiếm số mệnh chi tử, và đưa người này đến đại di tích, nhiệm vụ, kỳ hạn, 2 ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, bảo dương 6 trang thánh linh cấp tiền linh tộc duy nhất, 6 gạch chéo 6, 6 trang, nhiệm vụ trừng phạt 1, nếu như số mệnh chi tử tử vong, nhiệm vụ này không bị trừng phạt, nhiệm vụ trừng phạt 2, nếu quá hạn nhiệm vụ, người sẽ nhận cưỡng ép xử quyết. Nhiệm vụ này không mâu thuẫn với mục tiêu của tôi hiểu, và đây cũng không phải là một nhiệm vụ bảo vệ. Nếu số mệnh chi tử chết thì coi như người không tiếp tục nhiệm vụ này nữa, nhưng một khi thành công, người sẽ nhận được 6 trang thánh linh cấp 6 gạch chéo 6, đặc biệt là của tinh linh tộc trong bản thế giới này. Dù tôi hiểu không cần đến, nhưng bán đi cũng là một khoản tiền lời không nhỏ. Biaquia, người đã phát động nhiệm vụ chưa? Nấm Kim Chi mở miệng dò hỏi, lão gia hỏa này đến đây, thật ra, chính là vì mục đích này. Ừm, cái này, nắm tiền chi ấy, ra một chiếc vương miện màu đen, đưa tới trước mặt Tô Hiểu. Tinh linh vương Cromwell đã bố trí kế hoạch, phần lớn đều khả thi, chỉ có điều tính toán của hắn về mức độ nguy hiểm của bối thành là sai lầm. Theo như nắm tiền chỉ quan sát, nếu như tinh linh tộc thực sự muốn giải quyết mọi chuyện trước mắt, thì việc để số mệnh chi tử cùng Tô Hiểu, Wood, Zias, xe giải cùng nhau xâm nhập vào bối thành sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, nấm tiên trì cũng biết, nếu không có đủ lợi ích thúc đẩy, thì đám người Tô Hiểu sẽ không dễ dàng để một người ngoài gia nhập đội ngũ của họ, trừ khi có thể phát động nhiệm vụ và có lợi nhuận sau này mới có thể thuyết phục họ. Còn về vật chứa mà Cromwell để lại, nếu nó chết, hắn sẽ không mất gì. Nghe Tô Hiểu nói vậy, nấm tiên trì gật đầu, đứng dậy rồi rời đi. Có thể nói, lão già hòa này rất xảo quyệt. Hắn sợ tinh linh vương Cromwell đã bố trí bẫy trong này, nên mới muốn dẫn đường cho Tô Hiểu. Cảm giác rằng, dù tinh linh vương Cromwell có lưu lại hậu thủ gì, cũng không phải là đối thủ của bốn người Tô Hiểu. Wood, Zias, Caesar, một kẻ đã chết, thì có thể làm gì? Còn một đám lão già sống, thì chẳng đáng lo. Tô Hiểu đi ra ngoài tìm Caesar. Rồi lại tìm tới Adora, cái gì, người muốn ta cùng các người xâm nhập vào bối thành sao? Adora nghẹn lời, vừa nghe được tin tức này, nàng thiếu chút nữa đã, cao hứng, mà ngồi phịch xuống đất. Nàng không phải không có dũng khí tiến vào bối thành thăm dò, mà là không dám cùng đám lão âm tết ấy, chung vào bối thành. Điều đó quả thực giống như, lộn ngược 360 độ xoay người, sần ốc, xét đánh thít tìm đường chết, ngươi làm trị liệu hệ. Chúng ta cần ngươi, bà Ha vừa nói xong, Adora liền cảm thấy tuyệt vọng, nàng chính là một trị liệu hệ nhập dư, năng lực chủ yếu nằm ở việc điều khiển năng lượng ở khoảng cách xa. Về lý do nàng không ra tay, thực ra lúc trước Adora đã từng muốn tự đề cử mình để nâng cao địa vị trong đội, nhưng khi tận mắt thấy năng lực huyết thương của Tô Hiểu, nàng đã chọn giấu đi năng lực của mình, tránh bị mất mặt. Adora không muốn thế, nhưng nàng cảm thấy uy lực đại chiêu của mình chẳng khác gì so với uy lực của Tô Hiểu khi bắn ra một cái huyết thương. Ban đầu, Adora còn tự dối lòng, cho rằng huyết thương chỉ là một trong những năng lực đại chiêu của Tô Hiểu. Dùng xong sẽ phải có thời gian hồi chiêu, nhưng mãi đến một lần, nàng tận mắt chứng kiến Tô Hiểu tạo ra mấy chục huyết thương một lúc. Nàng liền cảm thấy không ổn, chính vì vậy, Adora mới bị Tô Hiểu dụ dỗ bằng thiên sứ chiến ý. Nếu nàng có thể đạt được thiên sứ chiến ý, nàng sẽ có một sự lột xác như được tẩy rửa, rồi vừa có thể làm cấp 8 đại vũ em, lại có thể có chiến lực và năng lực trị liệu, có thể vừa đánh vừa chữa. Nếu không thì ta trước tiên sẽ dự chi thiên sứ. Nếu như ta có thể sử dụng thứ kia, hệ thống năng lực sẽ có một sự thay đổi lớn. Hãy tưởng tượng một chút, các ngươi sẽ có một đồng đội cấp 8, lại còn là một đại vũ em. Như vậy thật tốt, phải không? Ta thấy đề nghị này không tồi đâu. Được, Tô Hiểu lấy ra thiên sứ chiến ý, nâng nó lên trước lòng bàn tay. Trên mặt là nụ cười hiền lành. Adora dùng mình một cái, thay đổi ngữ khí lúc nãy, nói, hừ, ta chỉ là thử xem thôi, trước khi hợp tác hoàn tất, ta sẽ không nhận thù lao đâu, phẩm đức cao thượng của ta, không cho phép ta làm như vậy. Tô Hiểu rút tay khỏi chuôi đao. Adora liếc nhìn, thấy vậy, thì thở phào nhẹ nhõm. Tô Hiểu cùng với Caesar, Adora, bố bố Uông, bà Ha cùng nhau rời khỏi thôn nấm, căn cứ vào địa, chỉ còn lại trong thư, bãi săn, nằm dưới lòng đất, gần như là một tòa tiểu thành dưới lòng đất. Mục đích duy nhất của nó là để tuyển chọn vật chứa cuối cùng. Khi Tô Hiểu vừa ra khỏi thôn nấm chưa bao lâu, hắn liền nhìn thấy hai người từ xa đi tới, Lawood và Zuyas. Hiện tại chúng ta đi bối thành luôn sao? Zuyas lên tiếng, từ thân sắc của hắn có thể thấy hắn thu hoạch không ít từ trận đấu linh hồn kỹ trước đó, trước phải đi tìm người. Sự tình là như vậy, Baha cùng Wood giải thích tình huống cho Zuyas. Tôi hiểu thử làm chung nhiệm vụ, thế nhưng Wood và Zuyas không có nhạc viên lạc ấn, nên không thể tiếp nhận nhiệm vụ. Bãi săn không xa thôn nấm. Hơn một giờ sau, đoàn người đã đến khu vực bãi săn. Trước mắt họ là một cảnh tượng đầy những tảng đá lởm chởm, không thấy cửa vào như trong miêu tả. Ở đây, Caesar đứng không xa vẫy tay, đám người Tô Hiểu tiến lên, sau đó thấy được một đạo thông đạo dưới đất, vừa mới mở ra, từng đoạn bậc thang dẫn xuống, trong thông đạo tối om một mảnh. Một cơn gió lạnh từ bên trong thổi ra, mang theo mùi tanh của đất và một tia mùi thối giữa. Đinh, Tô Hiểu ném ra một chiếc nhẫn theo bậc thang lan xuống, mỗi lần chạm đất lại phát ra một sóng âm kỳ lạ, giống như sóng nước lan rộng. Ngay khi chiếc nhẫn sắp lăn xuống vào trong bóng tối, một bàn tay gầy yếu bất ngờ vươn ra từ trong đó, bắt lấy chiếc nhẫn. Là phụ thân sao? Một giọng nói trong trẻo từ trong bóng tối truyền ra, hướng vào bóng tối nhìn, chỉ thấy một đôi đồng tử màu vàng sáng, trong đó có những sợi hắc ám vờn quanh, dày đặc và nặng nề. Phụ thân người chết rồi, Tô Hiểu lên tiếng. Vậy sao? Làm phiền ngài đến tìm ta, là lúc ta phải thực hiện sứ mệnh rồi sao? Giọng nói đó lại